Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 14, phi thăng. Phi thăng đài lập xuống, các ngươi có thể an toàn phi thăng linh giới, cái này phàm trần giới, chân võ, hóa thần liền đến đầu, nước cạn, là nuôi không ra chân long đến. Thế giới này, có thể nuôi ra hóa thần đã là cao nhất, chung quy là phàm giới. Vốn có linh khí, có khả năng lĩnh hội pháp tắc, đều ít đến thương cảm. Đúng, sư tôn, đệ tử an bài thỏa đáng về sau, liền phi thăng vào linh giới, truyền bá võ đạo ánh sáng chói lọi. Lịch Phi Vũ cung kính nói, phàm trần duyên đã đứt, đệ tử không có cái gì lo lắng, chỉ đợi tùy ý phi thăng. Đối với Hàn Lập đến nói, trần duyên đã xong, đã không lo lắng. Nam Cung Trấn hóa thân trở về bản thể, tiếp tục bắt đầu ngộ đạo. Hàn Lập hai người xuống núi, bắt đầu chuẩn bị phi thăng công việc. Ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, trên núi võ thần phát sinh tất cả, gây nên vô số người suy đoán. Nhiều cách nói, võ quốc trong hoàng cung, truyền ra một tin tức tới. Phi thăng thượng giới thông đạo, đả thông, võ đế Lịch Phi Vũ, đã bắt đầu chuẩn bị phi thăng. Một tháng sau, võ đế truyền vị thái tử, đem tất cả đều an bài thỏa đáng, chuẩn bị phi thăng công việc. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, tinh không vạn lý không mây, bầu trời xanh lam như rửa. Võ đế Lịch Phi Vũ đứng ở võ quốc hoàng đô phía trên. Chỉ thấy được hắn đột nhiên bóp quyền, hướng bầu trời đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền khắp vạn dặm, vòm trời đều giống như bị oanh sập. Võ nát hư không, bệ hạ thật tới mức độ này. Vô số triều thần nhìn xem một quyền kia đánh nát hư không Lịch Phi Vũ. Trong mắt tràn ngập chính là ao ước, dù cho tới bây giờ, lục giai chân võ cường giả, vẫn như cũ rất ít. Tùy theo mà đến, bên trên bầu trời xuất hiện một phương thật lớn đạo đài. Đây là phi thăng đài, sư tôn ta chỗ tạo, vì bọn ta nối tiếp thượng giới con đường. Phàm võ đạo lục giai cường giả, đánh nát hư không liền có thể dẫn xuống thăng tiên đài. Phi thăng thượng giới, Lịch Phi Vũ đối với hạ thần dân lớn tiếng nói. Phi thăng đài, lục giai chân võ liền có thể phi thăng thượng giới. Võ tổ đại đức, vô số người lúc này ánh mắt lửa nóng. Phi thăng thượng giới, vậy liền đại biểu cho thêm gần một bước, có thành tiên hy vọng. Lịch Phi Vũ một bước vượt lên phi thăng đài. Đứng ở phi thăng đài bên trên, phi thăng đài nháy mắt tia sáng vạn trượng, nối thẳng trời cao, xuyên qua hư vô, mở ra một cái hư không thông đạo. Hôm nay trẫm đem phi thăng thượng giới, vì các ngươi khai sáng một vùng trời mới đến, trẫm ở thượng giới chờ các ngươi. Lịch Phi Vũ càng vào hư không thông đạo, hướng linh giới đi, cùng tiễn bệ hạ phi thăng. Vô số thần dân hét lớn, âm thanh nối liền trời đất. Võ quốc khai quốc hoàng đế, phi thăng thượng giới, đây là một loại vô thượng vinh quang, đại biểu cho võ quốc cường thịnh. Một ngày này, nhất định là muốn ghi vào sử sách, võ tổ chế tạo phi thăng đài, thành vô số võ giả nối tiếp nối liền đường, công đức vô lượng, phi thăng thượng giới, ta cũng hướng tới, võ quốc lục giai chân võ đại tướng quân, lúc này bay lên không trung, muốn học cái kia võ đế. Phi thăng thượng giới, oanh, vị kia vũ triều đại tướng quân, vung quyền đánh tới, mênh mông năng lực xung kích bầu trời. Ở vô số người ánh mắt nhìn chăm chú, vị kia đại tướng quân, lại không có thể vũ phá hư không, dẫn xuống phi thăng đài tới, hay là kém một chút. Đại tướng quân thần uy, chỉ sợ ở tích lũy mấy chục năm, liền có thể vũ phá hư không, dẫn xuống phi thăng đài. Phi thăng thượng giới đi. 20 năm sau, ta nhất định phi thăng thượng giới. Đại tướng quân cũng không có nhụt chí, ngược lại ý chí cao. Về sau liền trở về ẩn bế quan. Võ đế Lịch Phi Vũ phi thăng thượng giới, chấn kinh toàn bộ thiên nam. Vô số người truyền sướng võ đế uy danh. Võ đạo bầu không khí cũng càng phát ra nồng hậu dày đặc. Cùng lúc đó, bạo loạn tinh hải. Hàn Lập cũng tại vô số người tu chân nhìn chăm chú, dẫn xuống phi thăng đài, phi thăng thượng giới, ở tu chân giới, gây nên to lớn chấn động. Trong một ngày, một võ đạo cường giả, một tiên đạo cường giả, liên tiếp phi thăng thượng giới. Nó nhiệt nghị, truyền khắp toàn bộ thế giới. Một năm sau, Thanh Liên kiếm phái Thanh Liên kiếm tiên Lý Thanh Liên cũng dẫn xuống thăng tiên đài. Phi thăng thượng giới, lần nữa chấn động thiên hạ. Lại một năm nữa, yêu tộc đại yêu hóa thần cảnh Băng Phượng cũng dẫn xuống phi thăng đài. Phi thăng vào linh giới. Đây là nhường vô số tu sĩ đều nhìn thấy một tia hy vọng. Phi thăng thượng giới, tìm kiếm cao hơn đại đạo. Đây là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ. Phi thăng vào linh giới Lịch Phi Vũ đứng ở một mảnh vô tận sông núi bên trong. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Ta cảm giác thật lâu đều không có buông lỏng cảnh giới cũng có một tia buông lỏng dấu hiệu. Không hổ là linh giới. Tiên võ cảnh giới. Không phải là hy vọng xa vời. Lịch Phi Vũ ngẫu nhiên biến mất ở cái này vô tận sông núi bên trong. Một mảnh mênh mông trong sa mạc. Hàn Lập nhìn xem cái kia đầy trời cát vàng. Ta đây là rơi vào chỗ nào? Hàn Lập ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Lúc này trên trời 7 cái phát sáng mặt trời. Nhiệt độ cao đến dọa người. Cực nóng không chịu nổi. Mà hắn cảm giác không có sai. Nơi này ban ngày cùng nửa đêm cũng đều lớn lên đặc biệt. Đại khái là nhân giới lúc 3 lần trở lên. Ban ngày cùng ban đêm nhiệt độ khác biệt. Cái này sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đem. Hàn Lập sờ sờ cái cằm. Nơi này linh khí cũng không có nhiều nồng đậm. Tựa hồ cùng phàm trần giới bình thường linh mạch không kém là bao nhiêu. Cần phải sẽ không. Phi thăng đài là sư tôn luyện chế. Có thể là nơi này so sánh cằn cỗi. Ra vùng sa mạc này đang nói. Hàn Lập tìm cái phương hướng. Hướng sa mạc bên ngoài bay đi. Theo có người thành công phi thăng thượng giới. Trong lúc nhất thời kích thích lên vô số tu sĩ tu luyện nhiệt tình. Theo thời gian trôi qua, võ đạo hưng thịnh, không ngừng có võ đạo thiên tài hiện lên. Núi võ thần phía trên, top 300 võ đạo thiên bi bên trên võ học, bị người được đi, càng phát ra chạm vào võ đạo phồn vinh. Trăm năm qua, bắt đầu không ngừng có võ đạo cường giả phi thăng thượng giới. Tập võ người, bắt đầu từng bước quá nhiều tiên đạo. Tu tiên, cần thời gian quá lâu. Động thì mấy trăm năm mới có thể thành công. Mà võ đạo chỉ có 200-300 tuổi thọ mệnh. Có thể thành công liền có thể phi thăng thượng giới. Không thành công liền tuổi thọ hao hết tọa hóa. Loại hoàn cảnh này, nhường tu sĩ võ đạo chỉ có thể liều mạng tu luyện. Tuổi thọ gông xiềng, là tu sĩ võ đạo trước nó trốn không thoát một đạo hàng rào. Võ đạo, 200-300 năm, liền có thể thành công phi thăng thượng giới. Tiên đạo. 200-300 năm, có lẽ còn tại cảnh giới kết đan dẫy dụa. Bởi vậy, lựa chọn võ đạo người. Từng bước quá nhiều tiên đạo. Dù cho võ đạo tuổi thọ không có tiên đạo lâu đời. Có thể chọn võ đạo người. Lại càng ngày càng nhiều. Cũng bởi vì tiên đạo giảng cứu pháp không truyền ra ngoài. Hoàn toàn không cách nào như võ đạo như vậy. Giảng đạo thiên hạ, tiên đạo, từng bước hiện ra xu hướng suy tàn. Thời gian vội vàng, ngàn năm tuế nguyệt, lặng lẽ mà qua, phương thế giới này, đã phát triển đến lấy võ đạo làm chủ. Tiên đạo cơ hồ tuyệt tích, bởi vì người tu tiên giảm bớt, đối với thiên địa linh khí tiêu hao, kịch liệt hạ xuống, toàn bộ thế giới, thiên địa linh khí từng bước nồng nặc lên, toàn bộ thế giới, càng ngày càng thích hợp võ đạo tu luyện, cái này đến cái khác võ đạo cường giả phi thăng. Lưu lại từng đoạn truyền thuyết, khích lệ hậu nhân, núi võ thần càng phát thần thánh, giống như thành toàn bộ thế giới trung tâm, mà nặng chưa lộ diện võ tổ, thành truyền kỳ, chỉ sống ở mọi người trong lòng. Theo Lịch Phi Vũ đám người, cùng với đằng sau cái khác võ đạo cường giả phi thăng linh giới, võ đạo ở linh giới bên trong cũng bắt đầu chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Võ đạo truyền vào linh giới. Thành một đại tu hành thế lực, đi ra một cái khác con đường, lại sáng tạo võ đạo rực rỡ, có thể nói là võ vận hưng thịnh, võ đạo hạt giống, ở mọc rễ nảy mầm, có lẽ triệu năm, 10 triệu năm về sau, đem kết ra võ đạo trái cây, mà tới khi đó,